Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa qua những giây phút giao thừa, bước sang năm mới 2023, Quý Mão. Thay mặt những người làm chương trình, thay mặt Kurt Min, thay mặt quý vị khán thính giả, A Tũn xin gửi tới quý vị khán thính giả, gửi tới các bạn, các cô, các chú, các chị, các em, các cháu một lời chúc mừng năm mới. Chúc năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Mong rằng là chúng ta sẽ luôn luôn gắn bó với nhau ngày hôm nay, ngày mai và rất rất nhiều ngày nữa. Như thường lệ thì mọi năm, đúng không? Năm nào cũng thế. Chúng ta lại gặp nhau ngay sau giao thừa thôi. Và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình. Mặc dù là đọc truyện đêm khuya đó, chuyện ma đó, nhưng mà tôi đã cố gắng chọn những cái câu chuyện ma những ngày Tết này cho nó vui vẻ nha. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 3 của Lão Tam Lão Tứ đón Tết Thành Hoàng đâu rồi. Sẽ xem là Lão Tam Lão Tứ tìm Thành Hoàng như thế nào trong những cái ngày cuối cùng của năm cũ và bước sang năm mới. Và ngày mai là ngày mùng 1 đầu năm thì chúng ta vẫn ở cái chương trình 22 giờ thì chúng ta sẽ lên cầu tẩy nha các bạn. Tôi đã cố gắng chọn những cái chuyện nó ít có cái sự nó ghê rợn mà nó nhiều cái sự vui vẻ. Còn tất nhiên là chuyện ma thì nó không thể tránh được một vài cái yếu tố nó dùng mình, đúng không ạ? Nhưng mà không sao cả, chúng ta còn có ngồi ở đây với nhau, chúng ta còn có nhau rồi, chúng ta không có cái gì phải sợ hết. Ok, vui vẻ nghe anh em. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 3 của Lão Tam Lão Tứ đón Tết Thành Hoàng đâu rồi. Tôi không biết, bây giờ mới biết. Lúc này chợ quê ngày Tết mới hiện ra với biết bao nhiêu là thứ đồ đẹp mắt. Chỗ này bán hoa quả, chỗ kia thì bán đèn lồng, bán lịch, bán tranh, bán câu đối. Đã vậy ở một vài góc khuất còn có cả mấy thằng chúng nó chơi bầu cua tôm cá, tạo ra một bức tranh làng quê thật rất đỗi bình dị. Từ đâu đó người ta đốt nhang Tết, mùi hương tỏa ra làm cho làng quê phút chốc trở nên ngưng động. Ở đằng xa có tiếng mời gọi. Các thầy ơi, mua lá rong về gói bánh chưng này. Em có cả nạt đây này. Đám người đi hết các quầy hàng như muốn cố gắng hít hà để cảm nhận cái không vị Tết đang đến gần. Thì một người đàn ông trung niên chạy con xe đạp điện đi đến hớt hải. Ôi giời ơi, may quá gặp các thầy ở đây. Vừa rồi, tôi chạy đến cái trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu mà chẳng gặp được ai. Cuối năm cuối tháng rồi mà gặp cái cớ sự này thì chết mất thôi. Người đàn ông chẳng hiểu là ai tự dưng lại nói vậy, làm cho mọi ánh mắt đều đổ dồn tới. Tam Vâu liền chắp tay sau đít, tỏ ra là bậc cao nhân, khệnh khạng, cái tấm thân gầy gầy như tờ giấy, bước lên phía trước. Ông là ai? Chữa chỉ đã bổ bổ cái mồm. Đèo mẹ Tết chất đến nơi rồi chết với chả chóc cái gì. Ôi thầy ơi, thầy đại xá cho, nhà cháu quen mồm. Dạ, cháu là Tính, người ở bên làng Bún Hạ, có việc liên quan âm dương cho nên đến đây cậy cửa các thầy. Ở đây đông người không tiện nói, dạ mời các thầy sang bên nhà cháu. Chứ nói gì hết bao nhiêu cháu cũng giả. Con Quyết Nẫu từ nãy đến giờ vận động hơi nhiều, bụng nó réo lên ủng ục mới bảo. Anh Nhị ơi, Quýt nói, từ nãy đến giờ nuốt nước bọt thoát tuột lắm. Nhờ Quýt ăn cái gì đi. Lão Tuét thấy vậy thì mừng thầm, bởi vì con này chỉ cần tống đồ ăn vào mồm là nó quên hết. Nhân dịp này cũng là cái cớ để cắt đuôi nó. Lão e hèm. Thôi thì cũng gần trưa, tôi là có ý thế này. Cô Hòa, cô Hạnh và cô Quýt ở lại đây cứ ăn uống no say, rồi đi ngắm chợ tiếp. Anh em thầy trò chúng tôi đi sang bên nhà ông Tính làm việc xong sẽ ra đón. Tiền ông không phải lo. Thằng Tam nó già. Ý mọi người thế nào? Con Mụ Hòa và con Mụ Hạnh đang đói, nghe đến ăn uống chẳng cần biết ra sao, liền gật đầu đồng ý ngay. Vậy là năm thằng cha già lập tức đi theo ông Tính nọ. Về tới nơi, lão sư phụ đã nói luôn. Chết, nhà ông âm khí nặng lắm. Nói thật, nếu như cứ sống lâu ở đây thì sớm muộn gì không khéo là vong mạng đấy. Thì rốt cuộc là ông thấy cái điều gì? Đang đứng ở ngoài cổng, ông Tính định mời mấy người vào uống nước để thư chuyện, nhưng lão sư phụ lại gạt đi. Chúng tôi vào đây bây giờ là lúc bứt dây động rừng. Có chuyện gì thì nói đi, chúng tôi giúp cho. Nhưng mà nói trước nhớ, cái giá làm pháp sự gần Tết là không rẻ đâu. Đéo mà, Tết cái thằng rửa xe đầu ngõ kìa kìa, nó còn lên 150 một xe đấy. Lão Thọt bây giờ lại cái thói cầm đèn chạy trước ô tô, nhưng được cái lão nói đúng vào cái ý của bốn thầy trò. Ông Tính cũng đang nghe qua tính cách của các lão, cho nên gật đầu luôn. Dạ, các thầy cứ yên tâm mà, tôi không bao giờ để các thầy thiệt. Dạ, chuyện là như thế này. Cách đây hơn tuần, tôi có mua độ chục con lợn. Định bụng là từ giờ đến Tết mỗi ngày mổ một con để bán. Nhưng mà cứ nửa đêm nghe tiếng khóc, rồi nằm mơ thấy nó quấy nó quả. Thế nào mà? Con lợn, giả lạy các thầy. Con lợn nó nói tiếng người. Nó bảo là nếu như mổ nó thì nó ám cả nhà. Các thầy xem nhà cháu mới đầu tư mấy chục triệu, chứ không lẽ Tết Nhật đến nơi rồi lại mất trắng. Lão sư phụ nghe vậy liền cau mày. Sát sinh thì đúng là không tốt, nhưng mà ngày tư ngày Tết ăn chay lo lạt mồm lạt miệng. Chuyện này không phải là lợn thần lợn thánh gì đâu, mà lợn nhà ông có khi là nó bị quỷ nhập rồi. Ừ thôi thế như này nhá. Nà, lại đây tôi bảo này. Nói đoạn, lão sư phụ ghé tai ông Tính mà thì thầm. Đúng rồi, được chưa? Lão sư phụ ghé tai nói với ông Tính những điều nghe chừng như có vẻ là bí mật lắm. Nói xong, lão sư phụ dục luôn đám đồ đệ ra về trước sự ngạc nhiên của nhà Thọt và mấy người. Nhà Toét không nhịn được mới hỏi. Thế là thế nào hả thầy? Sao lại về? Thầy ơi, nếu như mà thầy sợ quá thì thầy để con. Con chưa biết sợ bố con thằng nào cả. Cùng lắm thì sinh tử với nó. Lão sư phụ vê vê cái râu dê ra vẻ cao nhân lắm. Nhị Toét à, tôi chẳng hiểu làm sao cái con nấu nó lại mê nổi ông đấy. Đầu của anh chỉ để mọc tóc thôi, ngoài cái tỉa tót thầy ra thì anh không được cái nước nôi mẹ gì. Nghĩ đi. Nhà Tứ lúc đấy mới loi choi. Ê, sư phụ nói đúng đấy ông Nhị Toét. Làm gì nó cũng phải bình tĩnh. Ở kia có quỷ khí, nhưng chưa thấy hình dáng quỷ ở đâu ra làm sao. Bây giờ vào đấy thì khác nào là bứt dây động rừng. Cho nên là cứ bình tĩnh nhá. Sư phụ, người thấy con nói có đúng không? Ê, được à. Thằng Tứ này trông thế mà khá. Nhìn ngu mà ngu thật. Tam Vâu và nhà Thọt cứ ngỡ là vào đây sẽ được đánh một bữa no nê. Ai ngờ bụng vẫn còn đói meo. Nhà Tam ghé tai lão sư phụ. Này, con nói thật thầy đấy. Thông minh như vậy, thế có đỡ đói được không? Gớm đói bỏ sự ra rồi còn tâng bốc nhau, được cả thầy lẫn trò. Lão sư phụ thấy Tam Vâu nó sừng cổ, thì rút ngay con dép tông, vỗ vào mồm nó đôm đốp. Ủa thế sư nhà thằng này, thế mày là thầy ấy, tao là thầy. Hả? Mày nói chuyện với thầy thế à? Thầy thì là thầy, nhưng mà con thì phải ăn, gớm chữa, bốc phét ít thôi. Lão Quý Thọt nãy giờ chẳng thèm lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy quán ăn là lão chỉ tay. Thôi, tôi lạy các vị đến quán ăn rồi, cãi nhau ít thôi, giữ sức để con gọi món. Không khí chiến tranh phút chốc chuyển sang không khí ẩm thực. Lão sư phụ cùng với mình cha già nhanh chóng nhập tiệc, được cái qua một năm cày cuốc. Nhà Tam nhà Tớ cũng có chút tiền trong túi, cho nên tiêu pha không phải nghĩ. Năm người vẫn giữ thói quen thường ngày, mỗi người tự gọi cho mình một con gà, một con vịt, khiến cho đám thực khách trông thấy quả ăn như lợn ấy đều há hốc cả mồm. Thế nhưng từ lão sư phụ đến mấy đồ đệ và cả nhà Thọt đều thuộc dạng mặt dày, ai chỉ trỏ kệ họ. Mình ăn, cứ ăn cho thỏa thích, cho sướng cái mồm, no cái bụng. Ăn uống no say xong, các lão thanh toán xong, rồi lăn cành ra quán ngủ, ngáy như là cái bể lò rèn ở chốn đông người mà quên luôn cả con Quyết Nẫu, mụ Hòa Béo và mụ Hạnh Thịt Lợn. Đặc biệt là nhà Thọt cũng bỏ luôn cái công việc gói bánh chưng trong mấy ngày Tết. Kiểu này về không khéo, nó đánh cho thành tật. Thế nhưng ấy là chuyện của chốc nữa. Cái quan trọng là ăn xong thì phải ngủ. Như thế nó mới gọi là căng ra bụng, trùng ra mắt, sướng như tiên. Một ngày đi chơi ăn uống cuối cùng cũng phải nhường chỗ cho bóng đêm bao phủ xuống nhân gian. Lúc lão sư phụ tỉnh dậy thì nhìn đồng hồ đã sang 9 giờ tối. Bắt đầu thúc giục mấy đồ đệ chuẩn bị đi làm pháp sự. Còn Quyết Thọt cũng loay hoay sắp xếp bộ đồ live stream. Cứ như là phóng viên của VTV nó đi chuẩn bị đi tường thuật trực tiếp. Ở bên nhà ông Tính, vì đã bàn trước kế hoạch với lão sư phụ, ông cứ nằm trằn trọc chẳng tài nào mà ngủ được. Mới có 9 giờ, thế mà tiếng kéo gỗ của vợ ông đã vang lên rong róc ở bên tai. Ông bực dọc. Mẹ bố tiền sư nữa. Cái ngữ đàn bà kéo gỗ như bể lò rèn. Thế mà ông cũng lấy được. Ngủ ơi là ngủ. Nhà ông có vốn 3 đứa con, 1 trai 2 gái, đều làm việc ở trên Hà Nội, cho nên phải tầm 26-27 mới về quê ăn Tết. Bây giờ chỉ có 2 vợ chồng già đã ngoài năm sọi, mọi thứ sinh hoạt nó cũng đơn giản. Tưởng là mua được chục con lợn về giết, kiếm chút tiền tiêu. Lại gặp cái sự lạ làm cho ông cũng có chút sợ hãi. Đang mải nghĩ thì tự dưng toàn thân của ông đột nhiên tê cứng. Thế rồi ông như chìm vào trong cõi mộng cõi mị. Ông thấy mình như lạc vào một nơi, không rõ ngày đêm. Mọi thứ nó cứ mờ mờ ảo ảo, bước chân vô định. Bỗng nhiên ông nghe có tiếng khóc ai oán của người con gái. Tiếng khóc ấy mấy đêm nay ông đã từng gặp, bởi vì cũng đã quen quen. Sợ thì sợ, ông vẫn mạnh bạo hỏi. Cô là ai? Làm sao mà hàng đêm cứ khóc lóc với tôi thế? Người con gái kia nghe vậy thì cất tiếng trả lời. Tôi là con gái của một tá điền, bị công tử nhà giàu nó lừa, cho nên bỏ mạng ở đây. Thảm thiết lắm. Người ấy vừa trả lời xong thì có tiếng ụt ịt của đàn lợn vang lên thảm thiết. Sau đó là tiếng hồng hộc như là lũ lợn đang muốn phá chuồng để mà bỏ trốn. Tiếp theo là hình ảnh đàn lợn. Kỳ quái là chúng nó đang đứng sừng sững lên bằng hai chân, y như là người, trông hết sức dị hợm. Nó cứ thế đi lại trước mặt của ông Tính. Ánh mắt quay lại nhìn ông chằm chằm. Trong mắt của chúng lóe lên những tia ai oán, tựa như là ông sắp sửa mổ thịt chúng nó đến nơi. Đang kinh hãi với những gì diễn ra trước mắt, thì người con gái kia lắc mình hóa thành một con quỷ méo mó vặn vẹo, rồi cất giọng ma quái. Mày mà mổ lợn, tao giết cả nhà mày. Nó vừa nói, vừa giơ bàn tay đầy những móng vuốt nhọn hoắt hướng về phía ông Tính, làm cho ông giật mình ngã rối rụi. Bỗng nhiên một bàn tay túm lấy cổ áo của ông đứng dậy. Nhìn lại thì hóa ra chính là lão sư phụ cùng với nhà Tam, nhà Tứ và nhà Nhị đã đứng sừng sững. Cả bốn đang cầm trên tay thanh kiếm gỗ vàng rực. Lão sư phụ chỉ mũi kiếm hướng thẳng về nữ quỷ mà quát. Mẹ tiến sứ bố nhà mày! Tết rồi còn không về cõi âm mà ăn Tết. Lên đây quấy phá. Ta tao lại đánh cho hồn phi phách tán lúc đấy thì đừng có mà trách tao đấy. Con nữ quỷ chẳng nói chẳng rằng, lập tức vung giải lụa bắn về phía trước, hòng quật ngã bốn thầy trò. Thế nhưng mặc dù mấy người trông như là cái phường bất tài vô dụng, lếch tha lếch thách ấy mới thế mà thoăn thoắt né tránh đòn đánh của nó. Nữ quỷ vung những móng tay nhọn hoắt cào cấu, thế nhưng thầy trò nhanh như cắt vung kiếm đón đỡ, hất những ngón tay ấy bay tứ tán, tan thành khói bụi. Lão sư phụ chống nạnh: mày có võ gì thì mày giở nốt ra ông xem lần. Tới tư đến nơi rồi, ông không có thời gian cò cả với lũ chúng mày, hiểu chưa? Gòm. Con nữ quỷ không, nó biết không phải là đối thủ của bốn thầy trò nhà này, định chuồn đi chỗ khác thì bị tứ lợn nó phi thân lại kéo lên chân, rồi thiếp thẳng lá bùa vào trán. Nữ quỷ kêu lên oai oái: à, mày mất dạy à? Ông cho mày biết thế nào là mất dạy. Tứ lợn vừa nói vừa dùng kiếm vụt vào mông con nữ quỷ bôm bốp, khiến cho nữ quỷ đau đớn. Nó lăn lộn trái phải ôm mông. Lần này thì nó quỳ gục xin tha: con xin các thầy, con biết tội rồi. Các thầy tha tội cho con. Con chưa làm gì ác. Ở đằng xa, nhà Thọt nó đang live stream. Nó liền nói vào trong cái điện thoại: hello anh em nhá. Anh em thấy hôm nay chất chưa? Hình ảnh thầy Tứ lấy kiếm vụt vào đít con nữ quỷ, trông nó cứ như là điện ảnh Nhật Bản. Đúng là thầy Tứ nhà mình chất thật đấy. Lão sư phụ bây giờ mới tiến lên phía trước, nghe răng ra cười cười: cái ngữ như mày, ông đấm cho một phát là chết cả lò. Thế làm sao cứ nhất quyết không cho người ta mổ lợn. Bây giờ con nữ quỷ mới mếu máo kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra ngày trước nó là con gái của phú ông nổi tiếng trong vùng. Thế nhưng vì là con của vợ cả cho nên bị vợ lẽ nhà phú ông vô cùng ghét. Và một ngày nọ, nhân lúc phú ông đi vắng nhà chẳng có ai, vin vào cái cớ người con gái này vụng về không làm được việc, bà vợ lẽ mới ra tay đánh đập. Chẳng may đẩy cô đập đầu vào hòn đá chết tươi. Biết là mình phạm tội tày đình cho nên người đàn bà kia nhanh chóng phi tang bằng cách vùi thay cô sau vườn. Trải qua trăm năm, chuyện người con gái đó đã trôi vào dĩ vãng. Cái xác kia cũng chẳng còn rõ tung tích. Mảnh đất nhà phú ông năm xưa đã bao lần đổi chủ, cho đến khi người đàn ông bán đàn lợn cho ông tính, xây cái chuồng lợn trên chỗ năm xưa chính là vùi xác cô gái. Hồn cô lúc này hóa quỷ nhập vào đàn lợn. Do vậy, mỗi khi ông tính có ý định mổ lợn thì cô bố lại hiện ra để dọa nạt, không cho ông mổ đàn lợn, sợ đến lúc hồn phách của cô ấy không còn nơi trú ngụ. Nghe xong câu chuyện, nhà Tam vô mới nhô cái miệng ra mà cười cười: thôi được rồi, tha cho mày đấy. Dù gì mày cũng chưa làm ai hại ai, nhưng mà nhất định là phải xuống cõi ngục để tìm cơ hội mà đầu thai, nghe chưa? Không được nương nhờ vào mấy con lợn nữa nha. Nhà Tứ cũng bảo: người ta bỏ cả đống tiền ra mua lợn để thịt bán mấy ngày Tết kiếm lời, mày phải để người ta kiếm sống chứ. Hơn nữa cái giống lợn, số kiếp của nó cũng là phải phục vụ con người rồi, âu cũng là một kiếp, coi như là thanh toán cho nó. Nhà Tứ vừa dứt lời thì lấy trong túi ra một lá bùa vàng niệm chú. Chỉ thấy giây lát có hai quan sai từ dưới hiện lên, rồi đấm xích giải người con gái ấy đi. Mọi thứ trong một thoáng đã xong. Ông Tính thì vẫn há hốc mồm ngạc nhiên bởi những kỳ cảnh vừa diễn ra trước mắt. Lần đầu tiên ông tận mắt nhìn thấy quan sai cõi ngục, và có khi đây cũng là lần duy nhất ở trong đời. Điều quan trọng là những con lợn ông mua về từ mai là có thể mổ được bình thường để bán cho người ta ăn Tết. Còn đang ngẩn người thì bên tai ông có tiếng gọi: dậy, dậy, ngủ gì, quên mất cả giờ mổ lợn đấy, dậy. Cái giọng ấy không ai khác chính là của bà vợ. Mấy người ở bên kia cũng đang đứng đó, chính là bọn lão Tam lão Tứ. Hóa ra nãy giờ là ông nằm mơ. Thế nhưng việc giải quyết con quỷ là thật. Mưu kế của lão sư phụ là để cho nữ quỷ nhập mộng, rồi lập tức mấy thầy trò sẽ dùng chiêu hồn đại pháp để bắt nó cho nó gọn. Tránh trường hợp nó thấy đám người lão sư phụ mạnh quá, nó chạy mất thì biết đừng làm mà lần. Ông Tính nghe bốn thầy trò dục thì nhanh chân nhanh tay chồm dậy, đi mài dao đun nước. Ngay trong ngày hôm ấy mổ con lợn đầu tiên, đem đi bán. Đương nhiên là mấy thầy trò hôm ấy cũng được một bữa lolo tika no nê, say sưa đến quên cả đường về. Nào, chả mấy khi gớm nhỏ cửa các thầy mà nhà con mới được thế này. Gớm, thôi thì ở đây có 3 mét lòng, các thầy cứ tự dưng ấy. Nào, dù nằm hết Tết đến rồi, nó phải phấn khởi ha. Ở bên làng Hoành, hôm nay ông Vạn, ngoài 60 tuổi, là một cao lão trong làng được phân công chăm sóc ngôi đình sau cái chết của ông Xuân. Ông Vạn được lựa chọn vì nhà ông thứ nhất là gần đình, xưa nay cũng không có tai tiếng gì với hàng xóm. Thứ hai là con cái cũng học hành giỏi giang. Có người bây giờ nghe đồn là còn đang làm cả giám đốc ở trên thành phố. Lúc đầu ông Vạn cũng có ý từ chối đấy, xong ông phối trưởng thôn này nỉ nhiều quá. Ông cũng đành gượng ép nhận, bởi vì ông cũng nghĩ làm việc ở làng, ở nước là tích công đức cho con cho cháu, đi đâu mà thiệt. Thế là ông cũng đón nhận chùm chìa khóa từ tay đình. Trong lòng cũng có chút bất an lấn cấn. Trái lại, ông phối trưởng thôn thì vui vẻ. Bác cứ mạnh dạn, có phải là mọi người đỡ mất công này nỉ không? Tôi bảo này, đình ta lâu rồi không dọn, Tết từ đến nơi rồi, cũng phải chăm chút cho các cụ, chứ không các cụ có mà quở chết. Vốn là người có trách nhiệm, ngay trong buổi chiều hôm ấy, ông Vạn không nề hà, tay cầm cái chổi, cái rẻ, rồi sắp xếp cả một cái khăn lau mới cống, cứ thế lặng lặng đi gia đình. Tưởng rằng chỉ làm có mình, ai ngờ được một lúc thì bọn thanh niên trong làng cũng tay chổi tay rẻ đến, phụ giúp ông, làm cho không khí của những ngày cuối năm cũng có chút phấn khởi vui tươi, xóa đi những cái sự u ám. Bọn thanh niên cứ thế vui vẻ vô tư kể chuyện này chuyện kia, công việc cũng chỉ trong một thời gian ngắn là xong xuôi đâu vào đấy. Một thằng bỗng nhiên lên tiếng. Này, lau sáng sủa tinh tương thế này, các cụ về hiển linh phù hộ độ trì cho làng mình, lúc ấy chả phải lo ma quỷ nữa. Cứ nghĩ đến cảnh mấy ngày Tết mà ru rú ở trong nhà thì buồn chết. Ừ đấy, chứ tao còn phải sang bên nhà con Hằng. Đéo mẹ, tết nhất mà không sang bên đấy, tí tà tí tủm, nó dỗi tao thì chết. Nói rồi mấy người thành tâm lấy 3 nén nhang châm lửa khấn khấn vái vái, cắm lên cái lư mà các cụ truyền tai nhau rằng cái lư bằng vàng từ mấy trăm năm trước tổ làng truyền lại. Thằng thanh niên kia đang vui vẻ cắm nhang vào thì tự nhiên nó giật đùng đùng lên, thấy một con mèo đen xì xì, đôi mắt xanh lè nhìn chằm chằm vào nó, bước ra từ đằng sau cái lư. Con mèo ánh mắt trông kỳ quái lắm, nó kêu lên mấy tiếng. Quá sợ hãi, thằng thanh niên giật mình lui về đằng sau, đánh rơi mấy nén nhang xuống nền nhà. Nó biến sắc, tay nó chỉ về phía trước, miệng lắp bắp. Bác bạn ơi, có mà. Ông Vạn lập tức chạy tới chỗ bọn thanh niên, nhìn con mèo kia. Con mèo cũng quay sang nhìn ông. Ánh nhìn ấy làm cho toàn thân ông lạnh buốt, người ông run lẩy bẩy. Một hồi lâu sau, ông mới lắp bắp lên tiếng. Đuổi nó đi. Con đứng đấy mà nhìn à. Đám thanh niên liền hùa nhau đuổi con mèo. Tuy nhiên con mèo dường như chẳng chút sợ hãi. Nó cứ đứng chơ, khiến cho đám thanh niên cũng chùn. Bỗng nhiên xoảng một cái, cái lư hương tổ truyền chỉ trong nháy mắt đã bị con mèo tinh ranh đá xuống đất, rồi tung tóe cho nhang lăn lông lốc trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Bất giác, một điều kinh hoàng đó là con mèo, nó cười khanh khách, nghe vô cùng quỷ dị, y như là tiếng trẻ con nó cười. Ánh mắt con mèo bây giờ chuyển thành màu vàng đồng, trông dị hợm. Rồi chúng mày sẽ chết, chúng mày sẽ không được yên đâu. Lời vừa dứt, con mèo nhảy phát lên trên xà ngang ở trên nóc, rồi lẩn vào trong đó biến mất, để lại cho ngôi đình một sự âm u ma quái. Còn đang loay hoay không biết làm sao thì tự dưng ở trên nóc đình, một cái bóng đen xì xì mặt mũi dữ tợn xà xuống. Tất cả mọi người rúi rụi lên nhau. Thế nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, cái bóng đen lại biến mất. Đám thanh niên toàn những thằng to cao đấy, nhưng mà rát chết. Chứng kiến cảnh ấy thì cả lũ chúng nó bỏ chạy tứ tán, bỏ lại ông Vạn đứng chờ hơ mếu máo. Chúng mày không ở lại giúp bác à? Bữa bộn thế này bác dọn làm sao? Bọn thanh niên đi hết, ông Phối đúng lúc từ trên con xe đạp điện rẽ vào sân đình, dựng xe đi vào thấy mọi thứ ngổn ngang. Ông hỏi: như thế này là thế nào hả ông Vạn? Mấy bác cháu làm sao mà bừa bộn như thế này? Ông Vạn bấy giờ mới mếu máo kể đầu đuôi cho ông Phối nghe. Ông Phối biến sắc, gằn giọng: mại bố tiên sư, chắc là mèo hoang nhà nào nó thả nó lẻn vào đình ăn vụng cái gì rồi. Tôi mà bắt được, tôi dí cho lắm dầu má chứ lại... Ông Phối vừa dứt lời thì nghe có tiếng mèo gào lên từ bốn phía. Ông lập tức hùng hăng: mẹ bố nhà chú mày, trêu người ông đấy. Ông xạo rau má thì đừng có trách ông nhớ. Đang định hùng hổ đi ra ngoài để xử lý xem con mèo ở đâu, ông Vạn lập tức kéo tay ông Phối: bác bình tĩnh. Em nghĩ nó không phải là mèo bình thường đâu. Cái quan trọng bây giờ là... Ông Vạn còn chưa kịp nói hết câu thì ông Phối cắt lời: cái quan trọng là đuổi lũ mèo phá đình. Để lâu nó đến đây nó lo ỉa bậy ỉa bạ thì ô uế chết. Không, cái quan trọng là cái lư hương bị vỡ. Bác không thấy lạ à? Các cụ nhà mình bảo là nó bằng vàng. Bác xem, vàng làm sao mà vỡ? Cái mổ bên trong em nghĩ nó bằng đồng. Làng mình làm đồng truyền thống, em nhìn là biết ngay, chắc chắn cái lư hương này là bằng đồng, chỉ là mạ vàng thôi. Ông Phối nghe thế vậy thì biến sắc, liền nhặt cái lư hương lên gõ thử, quả thật là đồng thật. Ngay từ nhỏ ông đã sống với cái nghề đồng, cho nên cái tiếng này nó quen lắm, rõ ràng là không phải vàng. Ông đưa mắt nhìn qua cái lòng trong của cái lư hương, rõ ràng ở bên ngoài thì trông cũ kỹ đấy, nhưng bên trong thì là màu đồng sáng loáng, như là vừa mới được làm xong. Ông Phối nói bằng giọng chắc nịch: chết rồi, cái lư vàng bị người ta cháo rồi. Tiên sư nhà chúng nó, các cụ nhà mình bao đời chuyển nhau rằng là cái lư vàng là để thờ thành hoàng làng, có nó thì thành hoàng làng mới ngự ở đây giúp làng giúp xóm. Bảo sao dạo gần đây cứ diễn ra sự lạ chết chóc u ám, phải báo ngay cho công an để họ xem tình hình thế nào. Vậy là chỉ trong vòng độ 30 phút, sân đình đã chật kín người lố nha lố nhố, đứng chỉ trò trò. Sau đó công an huyện cũng xuống điều tra. Thế nhưng cái chuyện lư hương bằng vàng thì cũng chỉ là lời đồn, còn có phải là vàng thật hay không thì cũng không ai chắc. Công an nhận lời tìm hộ, nhưng mọi manh mối gần như bằng không, chẳng có dấu vết. Bảo bây giờ đi tìm cái lư hương thì khác nào là mò kim đáy bể. Trước khi người ta đi về, ông Phối mặt mũi nhăn nhó: các chú cố gắng nhìn giúp xem, chứ thế này thì làng tôi chết mất. Tết từ đến nơi rồi, người nào yếu bóng vía sợ quá, có khi còn phải tha phương cầu thực đấy chứ. Bác cứ yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để truy tìm, rồi sẽ bằng mọi cách để trả lại cái lư hương cho làng mình. Lúc này mọi người đứng ở sân đình chặt cứng, có tiếng ô tô rìn rìn, ấy là xe của anh Mới. Mọi người nhận ra ngay, bởi vì anh Mới là người giỏi giang nhiều, giàu có nhất làng. Anh Mới cùng với vợ con xuống xe, xách theo mấy gói bánh hảo hạng, định đem vào đình thắp hương thì ông Phối ngăn lại. Thằng cu mới đấy à cháu, hôm nay đình có chuyện rồi, cái lư hương bằng vàng bị người ta lấy cắp, chẳng còn chỗ mà nhang khói cho các cụ nhà mình đâu. Từ từ đã cháu. Nghe đến đây, mặt anh mới biến sắc. Sao lại mất được? Mất khi nào hả bác? Ông Phối buồn bã. Bác không biết, cái lư hương các cụ truyền tai nhau là làm bằng vàng, nhưng thực hư nó thế nào thì cũng chờ ai dám kiểm chứng. Còn cái lư hương đang nằm dưới nền đất kia chắc chắn là bằng đồng. Làng mình nổi tiếng với nghề đúc đồng, bác nhìn lướt qua là phát hiện ra ngay. Anh mới tự dưng trong người có chút rùng mình, toàn thân của anh run lẩy bẩy, đầu óc của anh choáng váng. Anh phải đưa tay vịn vào cái cột đình mới đứng vững được. Thấy chồng như vậy, chị Lan vợ anh chạy lại đỡ. Ô kìa, mình có làm sao không? Em đã bảo uống thuốc rồi không nghe, cứ chủ quan sức khỏe như thế. Thôi, cái việc này em nghĩ là cái quân mất dạy nào nó làm, chứ cũng chả liên quan gì đến nhà mình. Hôm nay không thắp hương được thì để em khác. Đi về đi, chắc là mẹ đang đợi mình đấy. Ông Phối cũng thở dài. Ông cũng biết gia đình nhà ông Xuân gắn bó với việc trông giữ đình. Ấy thế mà nay mới nhận ra là cái lư hương nó bị đánh cháo, bị ăn trộm. Có lẽ thân là con ông Xuân lại liên tưởng đến những cái chết và sự náo loạn của gia đình mình, cho nên anh mới hoang mang như vậy. Anh mới đi theo vợ về. Ông Phối nhìn theo mà thở dài. Do khổ, con cháu nó muốn về thắp hương tỏ lòng thành kính với các cụ, mà bây giờ cũng chẳng có chỗ cả thắp. Mẹ bố tiền sử cái quần ăn cắp, ông mà bắt được chúng mày thì ông đề nghị người ta cho chúng mày rũ tù. Không thể để cái quần ăn cắp chúng mày nhở nhở được. Lẩm bẩm xong, ông quay sang đám người đang bàn tán. Thôi, thế mọi người đi về đi. Ở đây đã có tội với ông Vạn Lò, mọi người cứ bình tĩnh, đừng có đồn thổi lung tung nhá. Thế nhưng cho dù là không đồn thổi lung tung, thì những sự kỳ quái vẫn tiếp tục diễn ra. Sáng hôm 25 tháng Chạp, ông Phó Huy đang ngồi hút thuốc lào vã, thì thằng Giang, con nhà chủ, chẳng biết từ đâu hớt hải chạy về. Bác ơi, bác! Thằng này nói câu được câu chăng, nó vừa nói vừa vồ luôn chén trà ông Phối uống đánh ọc một hơi, rồi thở hổn hển. Ông Phối sốt ruột. Cái gì? Cứ úp úp mở mở. Dạ, chết. Lời thằng này nói lại càng làm cho ông sốt ruột hơn. Ai chết? Trời ơi là trời. Dạ không. Gà vịt chết. Ở bên xóm đông, mấy hộ nuôi gà vịt chuẩn bị xuất chuồng bán Tết, chẳng hiểu sao cứ lăn ra chết hàng loạt. Mà lạ là con nào con đấy thâm đen xì xì, rồi bị cắn cụt đầu bác ạ. Chết thôi. Nghe đến đây, ông Phối chẳng giữ được bình tĩnh nữa, đẩy luôn thằng Ba ngã chồng vó, nhảy luôn lên con xe đạp điện, chạy thẳng về bên xóm đông. Quả nhiên mới sang đến bên ấy, mùi hôi thối đã bốc lên lợm giọng. Ông chạy ra hiện trường quan sát, quả thật như đúng là thằng con nhà chủ nó nói. Gà vịt con nào con đấy đầu lìa khỏi cổ, toàn thân thâm đen. Mấy người đàn bà có vẻ như là chủ của đàn gà vịt ấy, thấy ông Phối xuất hiện thì ngoạc mồm. Ôi trời ơi, bác Phối ơi là bác Phối, bác cứu chúng em với. Cái lũ thất nhân thất đức con sao nó làm thế với nhà chúng em chứ bác ơi. Chỉ ngày mai là thương lái họ đến họ mua, là có tiền ăn Tết rồi mà bây giờ mất trắng rồi bác ơi. Thế này thì chết mất tôi bác ơi, có mà ăn Tết bằng đít. Ông Phối nghe những câu ấy mà trong lòng cũng xót. Ông hiểu được nỗi đau mất tài sản của người ta. Người ta bỏ công bỏ sức ra cả năm trời để có tiền trang trải trong mấy ngày Tết, thế mà bây giờ mọi thứ tan thành mây khói. Nhìn thấy đám người nước mắt ngắn dài, ông cũng xì sụt. Thôi, mọi người yên tâm, tôi hứa là tôi sẽ giúp mọi người tìm ra thủ phạm, không thể để nó tồn tại ngoài vòng pháp luật như thế được. Thế nhưng chính câu nói của ông Phối lại làm cho tiếng bàn tán xôn xao của đám đông vang lên. Trông thế này Có khi là ma là quỷ nó làm đấy chứ. Người thì nó bắt về nó bán, chứ nó chặt đầu làm gì. Mà làm sao chỉ qua có một đêm mà gà vịt thành ra bộ dáng thế này, ai mà làm cho nổi. Đúng rồi đấy, cái vụ này có khi giống vụ lão Toạch nuôi cá ở đầm. Kiểu này chẳng mấy chốc ra cầm ra súc cả làng chết ráo chứ chả đùa. Nghe những lời bàn tán xôn xao mà trong lòng của ông phối rối như tơ vò, đầu óc của ông trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì nữa. Ông cảm giác như bất lực với mọi thứ đang diễn ra. Ông linh cảm có điều gì đó đang bao phủ trên bầu trời của làng Hoành, chỉ là ông không định nghĩa ra được. Còn đang mải suy nghĩ thì ông Vạn từ đâu chạy đến. Bác Phối à, em có chuyện muốn nói với bác đây. Còn cái gì nữa, chú nói đi, tôi nghe. Ông Vạn lôi ông Phối ra chỗ gốc đa. Nói thật với bác, từ lâu ông Xuân mất đến bây giờ, làng ta xảy ra biết bao nhiêu là cớ sự. Hôm nay là gà là vịt đấy, nhưng cứ để thế này thì biết đâu mai là người nào sẽ chết. Em thì em nghĩ là có khi cứ đi xem thầy, xem người ta bảo sao. Ông Phối nghe đến chuyện nhờ thầy bói toán thì có chút ngần ngờ. Nói gì thì nói, ông cũng là trưởng thôn, ai lại thế? Nhưng sau một hồi suy nghĩ ngược xuôi, cực chẳng đã ông gật đầu. Thế chú xem có chỗ nào uy tín, có thể nhìn ra được cái sự vì sao làng mình nó thế này không? Dạ đương nhiên là em đã đến đây thì em biết. Nếu bác không ngại thì ta đi luôn. Ờ, chú chỉ đường, tôi chở chú đi, lên xe. Vậy là ông Vạn leo luôn lên xe ông Phối. Hai ông già chạy dọc bờ đê sang bên một ngôi làng khá ngộ nghĩnh, gọi là làng Bộc. Hỏi thăm một lúc thì người ta chỉ đến một điện có người đàn bà tên là Na. Hôm nay cũng là cuối năm cuối tháng, điện cũng vãn khách. Ở ngoài sân, cô Na đang chắp tay sau đít đi đi lại lại như đang trông chờ ai đó. Hai ông già vừa vào đến sân còn chưa kịp nói gì, cô Na đưa tay bấm đột, nheo mắt rồi nói giọng vui như mở cờ. Đúng là các ông rồi, vào đây, vào nhanh lên, không nhanh thì chết cả lút bây giờ. Lúc đấy đừng bảo là tôi không nói trước. Nói xong, cô Na nói với cái cột cổng. Lũ chúng mày đi về, lén phén ở đây tao lên điện tao kêu cầu các ngài ra vật chết cả lũ chúng mày bây giờ đấy. Trước sự ngạc nhiên của ông Phối và ông Vạn, cô Na mỉm cười giải thích. Mấy con tiểu quỷ nó đi theo các ông đấy. May mà phúc trạch các ông mạng lớn, cho nên không sao. Chúng nó định cho hai ông chết tai nạn đấy, nhưng mà chúng nó chửa làm được. Hai ông già bồn rồn cả tay chân, rồi cuống cuồng kể cho cô Na nghe về những sự diễn ra ở làng Hoành từ sau cái chết của ông Xuân. Nghe xong, cô liền gật gù. Nói thật với hai ông, tối hôm qua tôi nằm mộng thấy Thánh nói là có người đến cậy nhờ. Nhưng mà tôi chưa đủ tài diệt quỷ đang hành hoành ở bên làng ông đâu. Chúng nó bị nhốt lâu quá, oán khí nó tích tụ dày lắm. Mà tôi gieo quẻ thế này nhớ, các ông cứ đi về phía đông, hôm nay thôi nội sẽ gặp được quý nhân giúp làng công thoát khỏi tai kiếp đấy. Đi đi, nhanh không mọi việc nó muộn. À này, cầm lấy cái lá bùa này để hộ thân này. Cô Na nói xong đưa cho ông Phối và ông Vạn mỗi người một lá bùa. Hai ông già lập tức nhận lấy rồi đi về phía đông theo hướng cô Na chỉ, mà trong lòng hồi hộp, không biết rằng liệu họ có gặp được người như cô Na nói hay không. Ở bên kia ngôi làng của lão Tam lão Tứ, hôm nay Nhị Toét bị con Quýt Nẫu nó nằm nũng, nó bắt trở đi ngắm hoa Tết. Nhị Toét cũng muốn chuyển con Quýt Nẫu này cho người khác lắm, nhưng mà sợ cái búa trên tay nó. Rồi cái mồm nó đi rêu rao cả làng là lão đã rình trộm nó tắm nhìn thấy hết của nó rồi. Khổ thân nhà Toét, chữa được cái miếng nào mà đã mang tiếng cả đời. Có trách thì trách cái bờ tường nhà con Quýt Nẫu nó xây bằng vôi cát. Đéo mẹ, vừa mới đứng đái mà đổ cả tường. Thành ra lên cặp trai anh hùng, gái thuyền quyên, bèo thủy tương phùng dính dớp vào nhau. Nhị Toét mặc dù đèo trên xe đứa con gái vừa xấu vừa dở hơi, nhưng cái tính đam mê tốc độ thì không bỏ được. cứ hễ lên xe là bắt đầu đánh võng. Đã thế gặp phải cái con quýt nẫu, nó không sợ rời, không sợ đất. Nó ở đằng sau, nó lại còn cổ vũ. Anh nghĩ lái xe mỏi thế. Anh nghĩ lái xe giỏi cực kỳ, cứ như là đang ngồi võng ấy. Thích thế, quýt thích quá. Anh nghĩ tặng anh em đi mà. Mỗi một lần như vậy là con dở hơi nó hơ hơ cái búa lên trời đến phát khiếp. Chẳng may, đứa nào mà lén phén lại gần, nó gõ cho rụng mạng nó cả đầu. Dân làng thấy hai đứa nó như hai con đười ươi chạy xe cút kít, không ai dám bén mảng lại gần. Cặp đôi uyên ương đang hăng say là như vậy, bỗng nhiên đến khúc ngoặt thì gặp cái xe công nông chở gạch đi ngược chiều. Nhà tét bị bất ngờ đánh lái sang một bên. Cái xe cứ loằng ngoằng không tài nào điều khiển được. Xông đến húc thẳng vào cái lều rách ở trên đê. Có tiếng người đàn bà kêu oai oái. Mà mẹ, cái quân mất dạy này. Bà đã trốn ra đến đây rồi mà chúng mày còn làm phiền ạ. Quân phụ khốn nạn này. Lão nhị và con quýt nẫu lúc này bị xe nó đè lên, còn chưa dậy nổi. Lão ú ớ. Vô tình. Ôi, lại là chúng mày à? Thôi, cứ làm tiếp đi, coi như là... Một người đàn ông và một người đàn bà quần áo sọc sạch đi ra, khuôn mặt cau có. Người đàn bà xông đến mắng mỏ. Mẹ tiên sư, cái lão mất dạy này. Đang vui thì lại bị làm phiền. Đúng là cái độ chuột kẹp. Nói xong, mộ với người đàn ông kia liền lượn luôn, bỏ lại lão tét và con quýt nẫu. Vất vả lắm mới dựng được cái xe máy lên. Đéo mẹ, còn ai nữa ngoài cái cặp đôi đống rơm quen thuộc mọi khi chứ. Đúng là cái duyên cái số, nó cứ nhảy sổ vào nhau. Bình thường con quýt nẫu, nó thấy người nào chửi lão tét thì kiểu gì nó cũng xông lên cho mấy cái búa đấy. Chẳng qua là hôm nay nó bị cái xe nó đè, nó phải chịu. Hai người kia đi khuất, con quýt nẫu là vẫn cứ giữ cái búa. Con gì mất dạy nghe. Mày mắng anh nhị của bà. Mày có giỏi mày hướng lại đêm nào. Thôi cô quýt ơi, cô hung hăng như thế được án mạng đấy. Lão nhị đang nói thì trên đê có bóng dáng hai người đàn ông đèo nhau bằng xe đạp điện. Thế nhưng cái điều lão nhìn không phải là hai ông già ấy, mà là hai con tiểu quỷ đang bám theo, dùng mọi chiêu trò cố hất bọn họ xuống sông. Chỉ là trên người của hai ông già có mang theo đạo bùa đang tỏa ra hào quang chặn lại. Mặc dù là chân còn đau tập tễnh, nhưng lão nhị vẫn đi đến chỗ hai ông già kia mà chỉ tay. Chúng mày từ phương nào đến? Tính giết người làm loạn ở đây đấy à? Hả? Hai ông già kia không ai khác, chính là ông Phối và ông Vạn. Thấy nhị toét chỉ tay, nói mình. Ông Phối vội vàng dừng xe giải thích. Cái ông này hay nhỉ? Tôi có làm quái gì đâu mà ông bảo tôi giết người. Nhị toét vỗ mặt luôn. Tôi không nói ông. Xong, lão lấy trong túi ra một đạo bùa, đưa lên miệng niệm chú, rồi phóng đánh vèo về phía trước. Đạo bùa hóa thành hai quả cầu lửa, bắn thẳng tới hai con tiểu quỷ. Mặc dù ngoài lão toét ra thì không ai thấy được gì, thế nhưng cùng lúc bên tai của họ vang lên tiếng khóc. Tiếng van xin của tiểu quỷ. Được một lúc sau thì âm thanh im bặt. Lão nhị lúc này mới nói. May mà hai ông gặp tôi đấy. Chứ không sớm muộn gì cũng vong mạng. Hai lão bùa công mang theo chỉ có tác dụng trong một ít thời gian thôi. Tài phép của người làm bùa còn chưa cao. Nghe nhà toét vừa nói vậy thì ông Phối ông Vạn biết ngay. Đây chính là cao nhân mà cô Na nói. Họ liền rối rít tiết mù kể lại đầu đuôi câu chuyện của làng Hoành. Nghe xong lão nhị vuốt vuốt râu. Chắc chắn là có uẩn khúc đâu đây. Nhưng mà cuối năm rồi, Tết nhất đến đít, tôi không muốn đi đâu cả. Ông Phối tưởng là lão toét vòi tiền thì lên tiếng ngay. Lạy thầy, thầy giúp cho, hết bao nhiêu dân làng tôi cũng chịu. Chứ sống thế này thì làm sao mà sống nổi. Nói gì đến Tết à thầy? Thầy giúp cho, hết bao nhiêu tiền cũng chịu. Con quýt nẫu nghe vậy sợ nhà toét, nó lại bỏ đi phiêu lưu như lần trước thì dễ nảy. Không, Không nói nghỉ đâu. Nghỉ vậy ở nhà mới quyết đâu. Nó vung vung cái búa làm cho hai ông già tái cả mặt. Nhị Tuét suy nghĩ một hồi mới nói: Thôi được rồi, nếu mọi chuyện gấp gáp như vậy thì về nói với sư phụ và hai thằng sư đệ của tôi một câu. Có họ cùng đi thì mọi việc sẽ đơn giản hơn. Ông Phối ông Vạn mừng lắm, liền theo chân của lão Tuét quay về trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu. Mặc dù nhìn thấy mấy thầy trò trông không có uy tín lắm, cứ như là rạp xiếc ấy, nhưng được cái là nhiệt tình, đặc biệt là Tứ Lợn, nó cứ chồm chồm lên. Ok, 25 Tết thì cũng phải giúp người chứ. Chứ Tết đất đến nơi bị quỷ ám thế này thì không được rồi. Gặp mấy con quỷ mất dạy thì phải cho nó lên bờ xuống ruộng, chứ chúng nó được nước, chúng nó lại tưởng chúng nó là bối đời. Lão sư phụ cũng gật gù, cuối cùng chốt hạ. Thầy thống nhất nha, sang làng của hai thằng cu này luôn, chuẩn bị đồ nghề mau lên. Lão Thọt cười cười: Thầy ơi, thầy cho con đi cùng nhớ. Hôm trước cứ tưởng theo thầy làm quả lai chim hoành trắng, ai ngờ đúng là con mòm quá. Ừ, đi chứ lệ, gớm chùa, đánh nhau với ba quỷ mà thiếu anh Quyết thì nó mất hay. Phải có bên truyền thông như anh chứ. Anh về chuẩn bị đồ nghề đi. Vậy là tầm nửa tiếng sau, các lão chuẩn bị xong xuôi, lại chui vào con taxi quen thuộc. Nhị Tuét vẫn cứ hung hăng tuyệt nhiên không thèm đi taxi, mà chạy trên con diêm tàu độ bô, sẵn sàng đánh võng cho thỏa chí. Bốn thầy trò chuẩn bị xuất phát thì một con taxi khác đậu phịch xuống trước mặt bọn họ. Nhà Tuét kêu toáng cả lên: Ở cái lỗ mù kia, không nhìn thấy người ta chuẩn bị đi mà đậu mất dạy thế. Ông đâm mẹ vào đít xe bây giờ. Lão vừa dứt lời, cánh cửa xe vừa mở, bước xuống xe không ai khác là bốn con bươm bướm, Hòa Béo, Hạnh Thịt Lợn, Quyết Đẫu và cả con sư tử cái nhà Thọt. Chúng nó dàn hàng ngang, trông như là bốn đại quái nhân. Sau mấy phút quảng bá đội hình, mụ Hòa Béo hùng hổ: Các thầy lại trốn chúng em đây. Cứ như lần trước tìm mất mấy tháng rồi, lần này để tránh các thầy đi phiêu lưu, chúng em sẽ phải đi theo. Lão sư phụ thấy chuyện đang gấp, hơn nữa có bắt cái lũ kia ở nhà thì cũng không được, trừ phi chúng nó tự nguyện. Lão liền bảo: Thì các câu đi cùng cho vui, tưởng gì thế ta đi. Con Quýt Nẫu nó nhảy cẫng lên vỗ tay bôm bốp: Thế là lại được đi chơi mấy nghỉ rồi, con nào mà nén phén với Quýt, Quýt lấy cái búa Quýt gõ vào đầu. Xong, nó chẳng thèm đi taxi nữa, leo lên ngồi chồm hõm sau đít nhà Nhị Tuét. Đám người thấy đôi bạn trẻ tình cảm như vậy thì cứ thế tủm tỉm cười. Đi hơn một tiếng mới sang bên làng Hoành. Tới nơi đã thấy Nhị Tuét và Quyết Nẫu đợi sẵn từ bao giờ. Đám người dừng lại bởi vì theo ông Phối thì nhà ông cũng gần đây, mà đường thì hẹp, không tiện cho ô tô đi vào. Thanh toán tiền xong, gã tài xế ngó đầu ra khỏi ô tô mà cười: Chờ các thầy lâu lắm rồi, nhưng mà hôm nay các thầy mới không ránh rắm. May quá, thấy lúc nào xong việc về thì lại gọi con nhớ. Nói rồi gã nhấn ga lượn đi mất. Ông Phối chỉ vào cái mái cong cong kiến trúc cổ xưa đằng xa: Báo cáo các thầy, kia là đình làng tôi, ngôi đình cổ được xếp là di tích văn hóa đấy. Lão sư phụ nheo mắt: Chết thôi, đình đám thế này thành nơi quỷ ngự còn gì. Các ông thờ cũng kiểu gì mà thành hoàng còn đâu. Bây giờ chỗ đấy là quỷ nó ngồi rồi. Nghe đến đây thì cả ông Phối và ông Vạn rụng rời tay chân, rồi bắt đầu sâu chuỗi lại sự việc với nhau. Rõ ràng là cái lư hương bằng vàng bị mất, người dân làng Hoành truyền tay nhau từ đời này qua đời khác là ấy cái lư nó đã chứa linh khí của trời đất, cho nên mới giữ chân được cụ Triệu Quang Phục ở lại làm thành hoàng. Bây giờ cụ không còn ở đây thì chứng tỏ thật sự là lư hương đã mất. Có lẽ trước khi ông Xuân chết thì cái lư đã bị lấy cắp mất rồi. Ông Phó Huy đem suy nghĩ đó nói cho đám người cùng nghe. Lão sư phụ cũng gật đầu đồng ý. Làng này các cụ khi xưa khéo chọn đất đấy. Ta thấy giải đất của làng được nằm trọn vẹn trên cái sự vượng khí của vùng này, bảo sao nhà nào nhà đấy cứ 2-3 tầng liền. Thế nhưng bây giờ lại thành chỗ quỷ ngợ rồi, e rằng là mọi thứ bị xoay chuyển. Nhà Thọt thì chẳng quan tâm đến vượng khí hay gì gì. Cái lão quan tâm bây giờ là bụng đang réo ầm ĩ. Thấy trời sắp tối, lại bắt đầu gợi ý. Ông trưởng thôn này, vượng thì cũng vượng rồi, quỷ ngự thì nó cũng ngự rồi. Nhưng mà ở đây còn có 9 cái tàu há mồm đang đói. Nói thật là chúng tôi ăn hơi khỏe đấy. Chứ ông xem thế nào nhỉ? Ê... Con mụ sư tử đứng từ nãy đến giờ, thấy lão chồng gợi ý ăn uống mất nết như thế, thì nhéo mạnh một cái, khiến cho lão kêu lên oai oái. Ông Phối cũng biết ý liền bảo, mọi người không phải lo, ăn uống làng tôi nó sẵn lắm, chỉ cần ra quán là có ngay. Thôi, thì mời các thầy vào nhà, chú Vạn dẫn đường đi nào, nào. Ngay trong buổi tối hôm ấy, 9 người được ông Phối sĩ diện đãi một bữa ra trò. Ngoài gà vịt còn có cả thịt bò, thịt lợn ê hề ngồn ngộn. Cả đám ăn cứ như là con chít đói. Hồng hộc, đám người nhà ông Phối được một phen hoảng hồn. Đặc biệt là con Quýt Nẫu. Nó vừa ăn vừa lăm lăm cái búa. Khi nào cứ ăn được cái miếng ngon là sướng. Nó dùng búa nó gõ chan chát vào mâm. Cái mâm sáng choang, mới cứng, phút chốc đã rốm cả vào. Vợ ông Phối thì xót lắm. Nhưng mà nhìn con Quýt Nẫu hung hăng thế kia, cũng chẳng dám lên tiếng. Hơn tiếng đồng hồ sau, bữa tiệc kết thúc. Xương gà, xương vịt khắp nơi. Mấy mụ đàn bà ăn no rồi phụ chủ nhà dọn bát đũa. Sau đó chui vào phòng chuẩn bị đi ngủ. Lão sư phụ bây giờ mới lôi mấy đồ đệ ra để hội ý. Này, hóc thì cũng hóc cả với nhau rồi. Bây giờ phải lo công việc. Vừa nãy tao quan sát thấy âm khí làng này, nó nặng lắm. Tất dĩ là về tối sẽ có sự chẳng lành. Mấy thằng chúng bay chuẩn bị đồ nghề, rồi đi vi hành cùng tao nhớ. Nhà Thọt nghe vi hành thì hỏi, thế sư phụ có cho có đi không? Đương nhiên là phải đi chứ. Anh làm nào làm, anh lái chim tôi đẹp trai một tí nhớ. Quay ngang quay dọc toàn thế mà tôi chuột kẹp thôi. Chết, truyền thông thế thì chết. Nhà Toét cười khì khì. Thầy cứ đùa. Thầy dạo này không soi gương à. Mặt thầy nó còn quá chuột kẹp ấy. Được bạn Quyết con nâng tầm lên thành chuột kẹp là may lắm rồi người. Ô tiến sư nhà anh suốt ngày anh cứ dìm thầy anh đi. Tôi nuôi anh từ nhỏ tới nhốn đấy. Thôi thôi thôi thôi, chuẩn bị xuất phát. Sắp đến giờ chúng nó hiện ra rồi đấy. Chỉ độ 5 phút sau, 4 thầy trò cùng với Quyết Thọt đi ra khỏi cổng nhà ông Phối. Đêm nay trời không trăng không sao, mới 9 giờ thôi mà đã đen kền kịt. May có mấy nhà, có mấy cái đèn lồng đón Tết treo ở ngoài cổng, cho nên cũng bớt phần âm u. Gió cứ ù ù thổi đến, thốc vào mặt của mấy người. Bỗng nhiên, trên tầng không xuất hiện một đàn rơi, bay xòa xuống, cứ vỗ cánh phần phật vào mặt họ. Cả 5 người rối rội, Tam Vô bực mình cầm kiếm gỗ chửi đồng. Mày, bôi nhà mày, có giỏi thì vào đây, ông chém chết cha nhà chúng mày. Đáp lại lời chửi của Tam Vâu là tiếng cười ma quái vang vọng 4 xung quanh. Lão sư phụ liền nói, nó chuẩn bị xuất hiện đấy, sẵn sàng chiến đấu. Nhà Thọt lập tức dương bộ đồ livestream chui vào một góc. Xin chào 500 anh em nhá. Tớ đây, Quyết đầu môi đây. Hôm nay lão sư phụ cùng với đồ đệ tiếp tục con đường bắt quỷ trừ ma ở bên làng Hoành. Đồ lết tặng sao cho các thầy đi, gió đang lội rồi, theo sự kiến là quỷ sắp đến rồi đấy. Kiếm của các thầy đã vàng rực như là gì nhỉ. Thôi tóm lại là like với thả tim đi, mau lên. Ở bên này bốn thầy trò đã thủ thế. Bỗng nhiên tiếng kèn tiếng trống vang lên inh ỏi. Một đoàn người đầy âm khí ma quái xuất hiện. Sương mù răng tỏa. Đoàn người ấy đi ra từ trong màn sương. Chúng ăn mặc như là những người cổ. Trên khuôn mặt vặn vẹo méo mó. Đứa thì chỉ có hốc mắt. Đứa thì có mũi không có miệng. Đứa thì có miệng không có mũi. Đứa thì chỉ có một nửa khuôn mặt mà thôi. Lão Tứ lập tức xông vào chém giết. Thế nhưng lão sư phụ lại ngăn lại. Để xem chúng nó diễn cái kịch gì nào. Đám cô hồn dã quỷ dường như không để ý đến bốn thầy trò. Cứ thế cầm những nắm tiền giấy mà vung ra xung quanh. Khi đến gần bốn thầy trò, chúng nó dừng lại. Có tiếng eo éo vang lên. Bắt nó về cho tao. Đám cô hồn dã quỷ ngưng vứt tiền giấy. Chúng nó hướng về chỗ bốn thầy trò. Nhanh như cắt, chúng nó sắp thành vòng tròn bao vây họ. Lấy ra những nắm tiền giấy. Chúng nó phóng ầm ầm tới. Những nắm tiền giấy hóa thành những đốm lửa xanh lẻ như lửa ma chơi, bao phủ. Thế nhưng chỉ bằng những đường kiếm sáng vàng rực, cả bốn thầy trò chém liên tiếp. Tất cả tan thành mây khói tắt lụm. Lũ cô hồn dã quỷ biết đã gặp phải đối thủ không tầm thường. Đồng loạt xông tới. Thế nhưng đều bị bốn thầy trò giải quyết. Chẳng mấy chốc quân số của chúng đã vơi đi quá nửa. Có vẻ như thấy bọn này bị tan biến nhanh quá. Từ trong kiệu xuất hiện một cái bóng áo đỏ bay phần phật ra. Là một con nữ quỷ, tóc tai rũ rượi. Nhưng ở trên đầu là một cái đầu lâu xương sọ, không còn thịt. Trên tay của nó là những dải lụa, cứ vung về phía bốn thầy trò. Những dải lụa vụt tới tấp, làm cho mấy người bất ngờ lộn ngang lộn dọc mới né tránh được những dải lụa. Đám cô hồn dã quỷ nhanh chóng xông vào đánh lén. Thế nhưng sau khi né tránh được những dải lụa, họ đấu lưng vào nhau, lấy ra một đạo bùa hô to: Kim mộc thiên hữu xạ niên hương, xuất. Những đạo bùa từ tay bốn thầy trò bay lên không trung, quận lại với nhau rồi nổ tung như pháo hoa, bắn xuống. Bảy cô hồn dã quỷ nhốn nháo. Con nữ quỷ áo đỏ biết đây là hàng cứng, chúng nó ẩn hiện muốn chạy. Lũ tàn quân thấy vậy cũng nhốn nháo chạy theo. Thầy trò thừa thắng xông lên. Đi dọc đường, bốn thầy trò gặp lũ cô hồn dã quỷ miệng đầy máu tươi. Biết lũ này hút máu của gia cầm gia súc nhà nào đó xong. Họ dừng lại chém tới tấp. Từ trên cây đa cổ thụ, một cái bóng áo đen bay phần phật lao xuống. Dương cánh tay quật ngã bốn thầy trò tối bội. Họ cũng lộn mèo né tránh, xuất chiêu đánh con quỷ. Con quỷ áo đen liên tục tỏa ra những làn khói đen xì, che mắt người rồi bay phút lên không trung. Mấy thầy trò lại tiếp tục truy đuổi. Thế nhưng bảy quỷ đã biến mất, chỉ còn vương lại những làn quỷ khí mỏng manh. Lần theo dấu vết thì quả thực là tìm đến đúng cổng đình làng Hoành. Biết đây là xào huyệt chúng nó, nhị tuét định xông vào. Nhưng lão sư phụ lại bảo: Ê mày điên à, mày không nhìn thấy quỷ khí nó dày như đốt đống rơm à? Vào đấy là nó đánh hội đồng mày chết. Bây giờ về nhà tập trận pháp, tối mai xử chúng nó. Nhưng mà hôm nay là hôm năm Tết rồi. Thế thầy định ăn Tết ở đây đi à? Đúng đấy. Đánh nhanh rồi về, mai 26 rồi. Mà còn chưa có bánh chưng bánh dày gì được. Thôi thôi, các anh im cái mồm đi. Lúc này mà vào thì đâm đầu vào đá. Nghe thầy, cứ đi về. Thấy lão sư phụ cương quyết như vậy, mấy anh cha già đành thu kiếm theo về, mà trong lòng bực bội. Đi được nửa đường, họ thấy có bóng người lững thững. Sau khi quan sát một lượt, lão sư phụ bảo: Người này đang bị quỷ ám, nhanh giữ nó lại, đưa về nhà phối, chứ không nó đi tìm chết bây giờ. Vậy là nhà Tam nhà Tứ liền chạy lại đánh ngất người kia, lôi về nhà ông trưởng thôn. Ông trưởng thôn cùng với mấy người lập tức ra giúp họ dưới ánh đèn điện, mới nhận ra là người kia. Ồ, là thằng mới? Là con trai nhà Xuân đây sao? Lão sư phụ liền giải thích. Người này bị quỷ nó gọi. Tôi thấy hồn phách của nó bị bắt đi 4-5 phần rồi. Hôm nay mà không gặp chúng tôi thì chắc chắn là nó chết. Ông Phối bồn rộn tay chân, thương xót cho gia cảnh nhà ông Xuân. Chỉ trong thời gian ngắn mà bốn cha con cứ lần lượt ra đi. Bây giờ mà anh mới đi nốt thì nhà ông Xuân có khi coi như là tuyệt. Ông Phối bảo, các thầy có tài phép thì giúp nó tỉnh lại với. Đây là người giỏi giang giúp cho nghề đúc đồng làng tôi phát triển đi. Thế cứ để nó nghỉ ngơi, bây giờ nó tỉnh cũng chả giải quyết được gì. Mai bao người nhà nó sang đón vậy. Thấy lão sư phụ nói vậy, ông Phối cũng yên tâm, sai người bưng một nồi cháo to lên để bồi dưỡng các thầy. Ấy thế là xì sụp, một đêm cứ thế mà trôi qua. Ở bên ngoài kia, bầy ma chúng quỷ nó cũng sợ oai các thầy mà không dám ra tác quái. Thế nhưng mà chúng nó cố thủ ở trong đình. Đình làng uy nghiêm bây giờ cứ vang lên tiếng gào khóc, tiếng cười, tiếng điên đảo. Sáng sớm, nhận được điện thoại của ông Phối, bà Chín cùng với chị Lan vợ anh mới sang để đón chồng đón con. Trái với ngày hôm qua, hôm nay trông thần sắc của anh mới nhợt nhạt, nói năng thì không đâu vào đâu, khác hẳn với phong thái thành đạt thường ngày. Khi đề cập đến căn nguyên tại sao lại bị như vậy, chị Lan lắc đầu không biết. Bà Chín thì cho rằng là ma quỷ nó ám nhà bà để đoạt mạng từng người. Bà chạy lại chỗ bốn thầy trò rồi xì sụp lại. Xin các thầy giúp con trai tôi với. Tôi bây giờ chỉ trông vào mỗi mình nó, nhưng không nên hành gì chết mất. Lão sư phụ động lòng, lấy trong túi ra cái viên đen đen tròn tròn như hạt tiêu. Cho nó uống, đảm bảo với bà sớm muộn gì nó cũng tỉnh lại thôi. Quý lắm đấy. Nhận thuốc, hai mẹ con dắt díu anh mới về nhà. Bốn thầy trò lại tiếp tục họp bàn kế hoạch. Ông Phối trưởng thôn đã tuyên truyền với dân làng Hoành đã tìm được thầy giúp dân. Sự quỷ tối nay, các thầy nhất định sẽ diệt trừ. Làng Hoành được cái ai cũng thuộc dạng hóng hớt, không sợ trời, không sợ đất. Bảo nhau tối nay nhất định phải ra sân đình để xem các thầy làm pháp sự. Màn đêm buông xuống, nhà nhà nhanh nhanh chóng chóng ăn tối rồi còn ra đình. Cứ như là đi xem văn công. Buổi tối, gió thổi lạnh lẽo, ai cũng run rẩy. Thế nhưng hôm nay ở bên ngoài bờ tường, dân làng Hoành đứng lố nhố, làm cho không khí như là xem hội Tết. Bốn thầy trò đã xuất hiện trong bộ đạo bào thêu bát quái, trông cũng oai phết. Tay cầm kiếm gỗ, bên hông đựng túi bùa. Đi theo sau là lão Quýt Thọt, bộ quần áo màu mè trông như con tắc kè. Ở trên tay cầm bộ đồ nghề lai chim, miệng cứ bô bô. Hello anh em, hello anh em. Lại là tớ, lại là Quyết đời. Thả tí bồ sẻ anh em. Theo lời dặn của lão sư phụ, một bàn lễ có cái lư hương lớn đã được để sẵn ở giữa sân đình. Bốn thầy trò bước vào nhìn trời nhìn đất, nhìn tùm lum, thấy hoàng đạo đã đến. Lão sư phụ đưa tay bấm độn. Mấy hình thanh niên bên ngoài thấy thế thì bảo, thầy ơi, thầy xem mai đề về bao nhiêu, cho con xin cột số, nếu mà nổ thì con hậu tạ. Lão sư phụ không phải dặn vừa, quay lại, hậu cái tiền sư nhà các anh, nếu mà tao tính được ra số đề thì tao giàu to, tội đeo gì phải đi bắt ma bắt quỷ. Bầy bơm bướm của nhà các thầy cũng đang bâu bâu ở bên cửa. Còn Quyết Nẫu nó hô rõ to. Anh ơi ơi, cố lên nhớ, Quyết chờ anh khải hoàn trở về ăn Tết. Lão nhị tét mặt đỏ bừng bừng. thầy, nhanh lên cho nó xong việc đi. Lão sư phụ đi đến trước đàn, lên ba nén nhang lẩm bẩm khấn vái. Sau đó bốn thầy trò rút bùa, vuốt kiếm, những thanh kiếm vàng rực lên vô cùng đẹp mắt. Người dân làng Hoành nãy giờ còn đang nhốn nháo, bỗng nhiên im phăng phắc. Lão sư phụ lấy ra một đạo bùa làm phép quát. Ông chúng mày đã đến, chúng mày mau mau ra nộp mạng. Đứa nào ngoan thì ông cho sống, nhược bằng hư thì hồn siêu phách tán. Lão sư phụ dứt lời thì lập tức gió thổi ù ù, ngôi đình mấy trăm năm trong phút chốc như là bị động đất, cứ rung lên đùng đùng đùng đùng. Ai nấy đều hoang mang. Sau một hồi rung chuyển, cả ngôi đình lại đứng lại sừng sững. Bầy cô hồn dã quỷ đã bắt đầu bò lồm ngồm ra sân đình. Nhìn thấy bốn thầy trò như đang thách thức, sợ trong quá trình đánh nhau với ma quỷ ảnh hưởng đến người dân, lão sư phụ lấy trong túi ra một đạo bùa phi thẳng ra hướng cổng đình. Lá bùa từ từ cháy lan ra thành một bức tường vàng rực, ngăn cách hoàn toàn ngôi đình với thế giới bên ngoài. Bầy cô hồn dã quỷ cũng không thể nào chạy được. Lão tứ phấn khích: "Đánh chết chúng nó đi thầy." Nói xong liền múa kiếm xông tới. Lão sư phụ và hai tay sư huynh cứ thế mà cười cười. "Cố lên con, cứ dùng cái món chọc gậy bánh xe ấy." "Cản em đá sau lưng nữa nhớ, tứ nhớ." Lúc này tứ lợn hung hăng xông vào, mới quay lại đằng sau nhìn thì rùng mình. Quái lạ, cả tim tại sao có mỗi mình xông vào thế này? Rồi nhìn lại thì đã bị bầy cô hồn dã quỷ bao vây. Thế nhưng tứ lợn cũng không hề nao núng, cứ thêm múa kiếm mà đánh. Ma quỷ càng lúc càng đông, tứ lợn trong thế một đánh mấy chục, liền ngoạc mồm. Thầy ơi, xông lên đi. Tiền sư nhà mày, ta cho mày cơ hội tập thể dục còn gì, đánh đi. Tứ lợn lại phải tiếp tục chống đỡ, lăn lộn ngược ngược xuôi xuôi. Hình như lão nhớ ra là mình có mang theo bùa, liền lập tức lấy ra một đạo bùa đưa lên miệng, lẩm bẩm: "Ở thiên hỏa cầm xích sơn vân quang, suốt." Lá bùa hóa thành những làn khói trắng đục bắn vào cô hồn dã quỷ. Cứ thế, bầy cô hồn dã quỷ rối loạn dẫm đạp lên nhau, rồi bị tứ lợn xông tới chém tả tơi. Một cơn gió khác lại thổi đến, sân đình trở nên lạnh lẽo. Tứ lợn xoay người thì thấy từ dưới đất những bàn tay móng nhọn đen sì thò lên túm lấy gã, vật ngã ra. Tứ lợn kêu oai oái. Bầy cô hồn dã quỷ lúc này được thể xông lên đấm đá bình bịch. Nhị Toét đã ngứa ngay lắm rồi, hô to: "Đi vào cứu thằng Tứ chứ không chết bây giờ." Đoàn người bấy giờ mới xông lên. "Ây à, sư phụ, lừa con ăn hành thế này, ây à." Tứ lợn đã bị bầy ma quỷ nó đấm cho vêu hết cả mặt mũi. "Thì tao đang cứu mày còn gì, lá bờm." Bốn thầy trò đã bắt đầu lập lên trận pháp tứ giác. Lão sư phụ lấy trong túi ra mấy lá cờ lẩm bẩm đọc chú, ném lên trên trời. Lá cờ bành trướng lên rồi cắm thẳng xuống đám cô hồn dã quỷ mà quét loạn. Đám người bên ngoài nhờ kết giới bắt buộc bầy ma quỷ phải hiện rõ họ đang trầm trồ, còn hay hơn cả xem văn công thế này. Mấy con yêu tinh định chạy trốn nhưng bị nhốt vào trong trận pháp, không tài nào thoát ra được, nhanh chóng bị đánh cho hồn phi phách tán. Đột nhiên, từ trên đầu của mấy thầy trò xuất hiện bàn tay đen xì xì chộp xuống, hòng bóp nát đầu họ. Trận pháp trong một thoáng bị phá vỡ. Bầy cô hồn dã quỷ tiếp tục ào tới mà tấn công các thầy. Từ trên mái đình, con quỷ áo đen và nữ quỷ áo đỏ liên tục vùng những lưỡi dao sắc bén ném xuống. Trận pháp của lão sư phụ bị phá vỡ. Tình hình này thì không mấy mà chúng nó phá luôn cả lớp kết giới mà xông ra giết người. Tam Bầu bấy giờ nép qua một gốc cây, rút ra một đạo bùa mà hô to: "Thiên quang hạ sát hỏa tàn khôn." Lá bùa hóa thành những ngọn lửa sáng rực bắn về phía con quỷ áo đen và nữ quỷ áo đỏ. Nhân cơ hội đó, Bốn thầy trò ổn định đội hình, đấu lưng vào nhau, lấy ra một sấp bùa giống hệt nhau. Thiên cầu hỏa tiễn, thần kim chiến. Những lá bùa cứ bay lên, cuộn lại vào với nhau, thành một quả cầu khổng lồ. Những đám lửa bắn ầm ầm về hướng cô hồn dã quỷ. Bầy cô hồn dã quỷ bị đánh cho tan hồn lạc phách. Thấy tình hình chuyển biến sống, con quỷ áo đen và nữ quỷ áo đỏ nhanh như cắt né tránh sang hướng khác, đồng thời cũng phi tới mà tấn công bốn thầy trò, lão sư phụ và nhị tuét. Lách người thiếp thẳng bùa vào nó, cả hai đứa lăn quay ra. Nhị tuét bất cẩn trượt chân ngã xuống trước mặt nữ quỷ. Nữ quỷ lập tức giáng cho nhị tuét mấy đòn, rú lên đau đớn. Nhị tuét ôm đầu: "Ai à, mày bị như thế rồi còn đánh tao?" Quýt nẫu đứng ở bên ngoài, thấy người yêu bị đánh, nó điên cuồng. Nó lầm lầm cái búa, nó phi đánh bóp một cái vào đầu con nữ quỷ. Quả thực là kỳ lạ. Có lẽ là vì cái búa này, con quýt nẫu nó cầm lâu năm, cho nên nó có linh. Hoặc cũng có thể như một lần Tam Vâu nó bảo, hình như là con quýt nẫu nó nhặt được cái búa này ở đâu, mà xem ra linh lực mạnh lắm. Không ai biết, chính là hồi ấy con quýt nẫu nó đi chăn vịt ở ngay cạnh Nghĩa Trang. Nơi nó nhặt được cái búa chính là ở một cái mộ cổ. Nghe đồn là ngày xưa nhà ấy cũng làm nghề thầy cúng. Có lẽ cái búa này cũng là một cái pháp khí của ông thầy cúng năm xưa. Còn nữ quỷ bị trúng cái búa của con quýt nẫu thì méo cả một bên đầu, ngã vật ra sân đình sầu cả bọt mép không động đậy. Con quỷ áo đen lúc này bị trúng bùa không chống cự được nữa, cũng bị tứ lợn cùng với Tam Vâu nó dẫm đè bẹp. Dân làng hoành hồi hộp theo dõi, liền vỗ tay rào rào. Bấy giờ lão sư phụ mới đi lên: "Tuổi gì? Nói sao chúng mày là quỷ mà lại xuất hiện ở đình hại người?" Con quỷ áo đen bấy giờ như là cá thịt nằm trên thớt, lại bị Tam Vô mấy tứ bơ lợn nó đánh cho bê bết. Mếu máo ngẩng đầu lên, nhìn sang bên con nữ quỷ áo đỏ thì bị ăn một búa méo cả đầu. Bây giờ còn đang cố nắn nắn lại, nhưng cái đầu thì bẹp như quả bóng nhựa của bọn trẻ con. Cuối cùng biết không thể chống cự được, nó cúi đầu kể: "Cách đây mấy trăm năm trước, khi mà làng hoành còn chú phú đông đúc, còn chưa chú phú đông đúc, vùng đất này còn hoang vu lắm, ít người qua lại, lụp sụp mấy nóc nhà tranh. Con quỷ áo đen cưới nữ quỷ áo đỏ rước dâu qua đây. Đợt ấy phỉ cướp hành hoành, đoàn rước dâu đi qua thì bị ra tay sát hại, cướp của, giết người. Vì chết oan ức, cả đoàn rước dâu hóa thành quỷ, lưu lại đây trả thù. Đám cướp bị quan quân, được ma lực của quỷ dẫn đến, giết sạch trong đêm. Thế nhưng đám quỷ rước dâu vì oán niệm vẫn còn, cho nên lưu lại đây. Dần dần lâu năm, họ bị quỷ khí làm cho mất đi chi giác mà trở thành quỷ hại người. Tổ tiên người làng hoành không biết đến đây khai hoang, bầy cô hồn dã quỷ muốn hại lắm, nhưng dường như là có thứ linh khí đất trời bảo vệ. Đặc biệt sau này làng hoành được dựng lên, cụ Triệu Quang Phục được tôn làm thành hoàng, chấn giữ cả làng, bầy ma quỷ càng không làm gì được. Cây lưu hương được làm bằng vàng, từ thời cụ tổ của làng truyền lại, chính là để giữ cụ Triệu Quang Phục ở lại làng hoành. Chỉ là cách đây nửa tháng, cây lư bị mất, cụ Triệu Quang Phục giận bỏ làng đi luôn, là thời cơ để cho bầy ma quỷ trỗi dậy. Nghe xong mọi người mới hiểu tất cả những sự diễn ra chính là vì mất cái lư hương. Lão sư phụ nheo mắt: "Thế cái lư hương ở đâu? Mày có biết đứa nào là thủ phạm không?" Con quỷ áo đen mếu máo: "Là bị người làng lấy mất, bán cho tiệm đồ cổ, kiếm được bao nhiêu tiền. Cách đây mấy hôm con đã dẫn dụ nó về làng. Đang chuẩn bị giết nó thì các thầy ngăn lại. Lời vừa dứt thì ở cổng đình xuất hiện bóng dáng quen thuộc, điên điên dở dở. Không ai khác ấy chính là anh mới, miệng cứ thều thào. Tôi ăn cắp lư hương. Tôi ăn cắp lư hương đấy. Tôi ăn cắp lư hương đấy. Trong bộ dáng ấy, mọi người lập tức bàn tán xôn xao. Bây giờ họ mới nhớ, lần dỗ cụ tổ vào tháng chạp vừa rồi, có sự xuất hiện của anh mới. Chị Lan, vợ anh mới, chạy đến bên cạnh chồng, quỳ xuống nước mắt ngắn dài. Dạ, thưa các thầy, quả là nhà con lấy cái lư hương ấy, đói ăn vụng, túng làm liều. Trước đây chúng con kinh doanh thì có lại đấy. Năm nay thời giá nó thay đổi, rồi làm ăn thất bát, nợ nần càng ngày càng nhiều. Chúng con cực chẳng đã, cuối cùng mới làm liều. Ông Phối nghe đến đây thì mặt đỏ tía tai. Ông hùng hổ đi vào. Ông chỉ thẳng vào mặt vợ chồng nhà Phối Lan. Chúng mày là cái lũ tham lam, đến cả báu vật của làng chúng mày cũng dám lấy. Chúng mày không còn là con người nữa rồi. Thế cái lư hương đang ở đâu? Chị Lan miệng run rẩy. Dạ, chúng con bán ở trên Hà Nội, không biết là bây giờ có còn không ạ. Chị ta vừa dứt lời thì vừa lúc ấy, ở phía bên ngoài, một người tay ôm cái lư hương mếu máo chạy vào. Tôi là người mua cái lư hương. Từ ngày mua cái lư hương, tôi nằm mơ thấy một vị tướng quân cầm đao sáng loáng, đêm nào cũng đến trước cửa nhà tôi chỉ. Là không trả lư hương, ông ấy chém chết. Tôi cứ nghĩ là mộng mị bình thường, không trả. Nhưng mà mấy hôm trước, con trai tôi chết tai nạn giao thông. Trên lưng của nó còn hằn vết, y như là vết đao chém. Tôi biết ngay là tôi không giữ được cái lư hương này rồi. Lần mò mấy ngày tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm đến đây. Tôi xin trả lại, tôi trả. Nghe xong, mọi người liền hiểu ra câu chuyện. Anh mới từ người có công với làng, nay đã trở thành tội nhân. Mọi người nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh rẻ. Ông Phối cũng gọi công an đến làm việc. Anh mới bị đưa đi. Điều kỳ lạ là ngay khi bị đưa đi thì anh ta đầu óc lại trở lại bình thường, không còn điên dại nữa. Anh ta kể rành rọt việc mình đã làm và cúi đầu chịu hình phạt. Kể cả vợ cũng được coi là đồng phạm, bị bắt đi. Hai con quỷ được thầy trò lão sư phụ đưa xuống gặp Diêm Vương luận tội. Sự bình yên trở lại làng Hoành. Trước khi rời làng Hoành, lão sư phụ có làm một cái lễ để thỉnh lại thành hoàng làng. Sáng ngày hôm ấy, khi những tia nắng hiếm hoi của một ngày cuối đông đang chiếu xuống sân đình, đàn lễ đã được trải đầy đủ. Các cụ cao lão trong làng Hoành cũng xếp hàng ở đằng sau. Người dân làng Hoành cũng nô nức, kính cẩn, đang chắp tay đầy ở sân đình. Lão sư phụ cắm một nén nhang to lên trên cái lư hương đã được kính cẩn đặt lại đúng vị trí cũ. Sau đó, tiếng trống lễ vang lên. Lão sư phụ quỳ xuống, chắp tay mà kính cẩn. Ấy hoàng thiên hậu thổ, chí kính đức tôn thần, ngũ phương long mạch, chính thần, chính kính cao chư vị tiên linh tiền tổ của làng Hoành. Nay bổn đạo đứng ra chủ tế, xin được có lời cẩn cao như sau. Cứ như thế, lão sư phụ đọc hết tờ sớ, trình bày đầy đủ tất cả những sự vụ đã diễn ra trong thời gian vừa rồi. Cuối cùng, lão gióng giạc hô: Kinh xin thỉnh thành hoàng về hồi làng để tiếp tục được nhận hương hỏa. Đoạn, lão sư phụ đưa tay lên, cầm lấy một lá cờ màu đỏ, bên tay kia cầm một lá cờ màu vàng. Lão chỉ về hướng đông. Lập tức, gió ù ù thổi tới. Trong làn gió, người ta nghe thấy như có tiếng chiêng, tiếng trống, rồi có cả tiếng vó ngựa sầm sập. Bấy giờ, đám dân làng cứ ráo rác nhìn xung quanh. Họ thì không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy âm thanh. Ấy thế nhưng trong mắt của mấy thầy trò, quả thực từ đằng xa, thấy một đoàn binh lính vô cùng uy nghiêm, gươm giáo chỉnh tề. Đi giữa đoàn lính ấy, có một vị võ tướng cưỡi trên một con ngựa. Con ngựa cao lớn, vô cùng uy võ. Vị võ tướng ấy tay cầm thanh đao, đôi mắt sáng quắc mà đi đến. Lập tức lão sư phụ liền chống mạnh cây cờ vàng xuống chỉ về hướng Tây. Từ đằng ấy gió cũng nổi lên. Trong tai của người dân làng Hoành, nghe tiếng chuông mõ đùng đùng. Lập tức vị võ tướng sừng sững nhảy xuống ngựa. Đám binh lính thì tản ra khắp làng. Từng người nhập vào trong hồn phách của sông núi, của cây cối, của cả những nếp nhà cổ của làng Hoành, để trở thành chân linh mà bảo vệ ngôi làng như bao nhiêu năm tháng qua. Cuối cùng vị võ tướng ấy đứng giữa sân đình, chống mạnh thanh đao đánh đùng một cái. Thanh đao từ từ nhập vào trong cái lư hương. Còn vị võ tướng cũng biến thành hư ảnh, nhập vào trong tượng thành hoàng. Vừa lúc ấy, những tia nắng từ trên cao mới chiếu xuống rực rỡ, bao phủ khắp cả làng Hoành. Lâu lắm rồi, người dân làng Hoành mới cảm nhận được sự ấm áp như vậy. Sau khi lễ lạt xong xuôi, mấy thầy trò để cho người dân sắp xếp dọn dẹp mọi thứ. Lão sư phụ vặn vặn cái lưng, đoạn ghé tai ông Phối. Ê, lâu lâu không làm lễ thỉnh thần nhập tượng, đều mẹ đau lưng quá. Tình hình này tôi bảo, thôi, bánh trái hoa quả thì chia cho bà con, nhớ. Bê con lợn quay, về nhà. Ông Phối lập tức gật đầu, rồi cho bọn thanh niên khiêng nguyên si con lợn quay đưa về nhà mình. Thế là mấy thầy trò lại được một phen bễ tới. Đéo mẹ, con lợn quay đến khi quay về rồi mà dễ cũng phải còn hơn 50 cân. Thế mà mấy thầy trò ránh hết veo đến là khiếp, còn chưa tính cả mấy con gà con vịt. Đám thầy trò nhà Tam nhà Tứ xong xuôi dắt díu nhau về. Về đến nhà, điều đáng ngạc nhiên khi họ mở cửa thì một người đàn bà độ ngót 60 tuổi ngồi ở bên hiên. Nhị Tuét vừa nhìn thấy thì rú lên. Ôi giời ơi, sư mẫu xuống bao giờ thế này? Ôi giời ơi. Bà sư mẫu lập tức đứng phát dậy chỉ vào lão sư phụ. Tao xuống mà tao báo trước thì lão già đấy lại chả trốn mất à? Báo cho chúng mày biết, năm nay tao ăn Tết ở đây đấy. Xong bà sồng sọc đi đến túm lấy tay lão sư phụ. Lão già rú lên. Thế là đám người lại cười khanh khách, vui vẻ. Mấy người chia nhau ra. Lão Tam thì loay hoay xách cái bu gà mang xuống dưới vườn. Còn lão Tứ thì hì hục bê cái đống lá rong cùng với lại ống mai để trẻ lạt để ra góc bếp. Ở bên kia, Nhị Tuét và con Quýt Nẫu, hai đứa chúng nó lội cội khiêng con lợn mán thả vào góc chuồng. Tất cả đều là quà mà lão vợ của lão sư phụ mang xuống. Xem ra Tết này ăn to lắm đây. Tiếng cười nói vui vẻ vang khắp mọi nơi. Chỉ khổ mỗi lão sư phụ ở trong nhà bị bà vợ bà ấy hành cho cứ kêu oai oái. Ông giỏi lắm, ông trốn như thế đấy. Kìa, thôi, anh véo tay đâu. Ai giỏi ơi, bọn trẻ con nó cười cho. Thôi đi, ông cứ liệu thần hồn đấy. Ra Tết xong, rồi đi về với tôi ngay nghe chửa. Được rồi, thôi được rồi. Thằng Tư, chuẩn bị là trẻ lạc, rửa lá, gói bánh nhô. Tết nhật này đến rồi. Hết chuyện. Nhưng thưa quý vị và các bạn, vậy là lễ khai mic đầu xuân đã hoàn thành. Lễ khai mic đầu xuân đã hoàn thành, có vẻ là tốt đẹp. Có nhiều bạn thì mới theo dõi thì không biết, chứ còn anh từ mấy năm nay rồi, giao thừa nào xong thì anh cũng đọc, anh đều đọc cả đó các bạn. Coi như là cái lễ khai mic luôn. Ngày mai, tối nay đã sang ngày mùng 1 rồi. Tối ngày mùng 1 chúng ta sẽ lên tập 1 của cậu Tẩy. Chúng ta sẽ lên tập 1 của cậu Tẩy. Một lần nữa cũng xin kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn, các em, các cháu có một năm mới, năm Quý Mão 2023 vui vẻ, an khang, hạnh phúc và thành đạt. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn Đức Thắng Mobile đã tặng sao.